Anna Karenina, quyển 2 chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều la hét biểu lộ bất bình, người ta lặp đi lặp lại câu nói do một người nào đó thốt ra, chỉ còn thiếu trường đấu và sư tử nữa thôi, và ai nấy đều khiếp sợ. Cho nên khi Vronsky ngã và Anna thét lên, cái đó không làm ai ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, nàng liền biến sắc, lần này thật quá lộ liễu. Nàng hoảng hốt, nàng cuống cuồng như con chim mắc bẫy, khi định đứng dậy bỏ đi, khi quay lại với Bixi. Ta đi thôi, đi đi thôi, nàng nói với quận chúa, nhưng Bixi không nghe thấy. Người cúi gập xuống, bà ta đang nói chuyện với một vị tướng đến chào mình. Alexei Alexandrovich đến gần vợ và lễ phép đưa cánh tay ra. Nếu mình muốn thì ta cùng về, ông nói bằng tiếng Pháp, nhưng Anna đang lắng nghe vị tướng nói và không nhìn thấy chồng. Hình như anh ta bị gãy chân, vị tướng nói, thật không thể tưởng tượng được. Anna không trả lời chồng, đưa ống nhòm lên mắt và nhìn về phía Vronsky ngã ngựa, nhưng vì xa quá và người súng lại xem quá đông nên không nom thấy gì. Nàng hạ ống nhòm xuống và định bỏ đi, nhưng giữa lúc đó, một sĩ quan vùn vụt phi ngựa tới, đến tâu với đức vua. Anna cúi xuống phía trước để lắng nghe. Stiva, Stiva, nàng gọi anh trai, nhưng anh nàng không nghe thấy. Nàng định rời khỏi khán đài. Nếu mình muốn đi thì đây là lần thứ hai tôi xin đưa cánh tay để đón mình. Alexei Alexandrovich nói và khẽ chạm vào cánh tay nàng. Nàng né xa chồng, vẻ ghê tởm và không nhìn thẳng vào mặt ông, nàng trả lời. Không, không, cứ để mặc tôi còn ở lại. Lúc này, nàng thấy một sĩ quan đang từ chỗ Vronsky ngã chạy tắt qua vòng đua đến khán đài. Bixi vẫy khăn tay ra hiệu gọi anh ta. Viên sĩ quan cho biết là kỵ sĩ không bị thương nhưng con ngựa thì gãy xương sống. Được tin này, Anna vội ngồi xuống và che mặt sau chiếc quạt. Alexei Alexandrovich thấy nàng khóc và không nén được những tiếng nức nở làm ngực phập phồng. Ông liền đứng chắn trước mặt để che đi cho nàng có thời giờ trấn tĩnh lại. Lần thứ ba tôi đưa tay cho mình, một lát sau ông nói. Anna nhìn chồng và không biết nói gì. Bixi đến gỡ cho nàng. Không, Alexei Alexandrovich à, chính tôi mời Anna đi và tôi đã hứa đưa chị ấy về. Bà nói xen vào, xin quận chúa thứ lỗi. Ông trả lời, lễ phép mỉm cười, nhưng nhìn bà ta một cách kiên quyết. Tôi thấy Anna khó ở và tôi muốn cùng về với nhà tôi. Anna quay lại, vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn đứng dậy và khoác tay chồng. Tôi sẽ cho người đến hỏi thăm tin tức chú ấy và sẽ báo cho chị Bixi. Bixi nói thầm với nàng. Rời khán đài, Alexei Alexandrovich vẫn chuyện trò với những người ông gặp như không có chuyện gì xảy ra và Anna cũng phải trả lời và nói năng bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng không còn bụng dạ nào, cứ khoác tay chồng bước đi như trong mộng. Chàng có bị thương không? Họ nói có thực không? Liệu chàng có đến không? Hôm nay liệu mình có gặp được chàng không? Nàng nghĩ. Nàng lặng thinh bước lên xe của Alexei Alexandrovich và ra khỏi đám xe ngựa. Tuy đã nhìn thấy hết, Alexei Alexandrovich vẫn không cho phép mình nghĩ đến tình cảnh hiện tại của vợ. Ông chỉ thấy dấu hiệu bề ngoài thôi. Ông thấy nàng đã có những hành vi chướng mắt và thấy bổn phận mình phải báo cho nàng biết điều đó. Nhưng điều rất khó cho ông là chỉ được nói có thế, không hơn. Ông mở miệng định nhận xét là nàng đã xử sự vô lối, nhưng lại phải miễn cưỡng nói khác hẳn. Sao chúng ta lại có thể thích thú đến thế những trò vui tàn ác ấy nhỉ? Ông nói. Tôi thấy là, sao kia, tôi không hiểu, Anna nói, giọng khinh bỉ, tôi phải nói với mình là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông nói, sắp nói thẳng ra đây, nàng nghĩ và bỗng sợ hãi. Tôi phải nói với mình là hành vi hôm nay của mình thật không phải cho lắm. Ông nói bằng tiếng Pháp, không phải ở chỗ nào, nàng lớn tiếng cãi quay ngoắt đầu lại và nhìn thẳng vào mắt chồng, lần này không phải với thái độ vui vẻ trí trá, mà với một vẻ quả quyết nhằm che giấu nỗi sợ trong lòng. Cẩn thận đấy, ông nói và chỉ chiếc cửa kính đã hạ xuống sau lưng xà ích. Ông nhòm dậy và kéo kính lên, mình thấy cái gì là không phải. Nàng nhắc lại, vẻ hốt hoảng mình không giấu được khi có một kỵ sĩ ngã ngựa. Ông chờ nàng đáp lại, nhưng nàng chỉ nhìn về phía trước, không nói gì. Tôi đã yêu cầu mình ở nơi đông người phải xử sự thế nào cho kẻ xấu miệng không có gì để chỉ trích ta được. Đã có dạo tôi nói về quan hệ nội bộ trong nhà với nhau, nay tôi không nói đến nữa. Bây giờ tôi nói đến những quan hệ bên ngoài, mình đã xử sự không thích đáng và tôi mong từ nay không xảy ra thế nữa. Lời chồng nói, nàng không nghe được đến một nửa, nàng thấy sợ ông nhưng lại tự hỏi có đúng Vronsky không bị thương không? khi họ nói người kỵ mã vẫn lành lặn nhưng con ngựa thì gãy xương sống, có phải là nói về chàng không? Khi chồng nói dứt lời, nàng chỉ gượng cười mỉa mai và không trả lời vì không hề nghe thấy gì cả. Alexei Alexandrovich vừa nãy mạnh dạn khơi chuyện, nhưng khi đã hiểu rõ vấn đề mình nói, thì nỗi sợ nàng đang cảm thấy liền lan sang ông. Ông nhận thấy nụ cười đó và đâm ra hiểu lầm một cách kỳ quặc. Cô ta cười mình ghen bóng ghen gió. Phải, cô ấy sẽ nhắc lại điều đã nói với mình lần trước, những mối ngờ vực của mình là vô căn cứ, là lố bịch. Giờ đây, trước nguy cơ phải thấy mọi sự phanh phui ra, ông không ao ước gì hơn là được thấy nàng trả lời bằng cái giọng chế giễu như trước rằng điều ông ngờ vực là lố bịch và vô căn cứ. Những điều ông biết khủng khiếp đến nỗi lúc này, ông sẵn sàng tin bất cứ cái gì. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi và tối sầm của Anna, ông không còn hy vọng gì nữa dù chỉ là một lời dối trá. Có lẽ tôi lầm, ông nói, nếu vậy xin mình thứ lỗi cho tôi. Không, mình không lầm đâu. Nàng thong thả nói tuyệt vọng nhìn vào bộ mặt lạnh lùng của chồng. Mình không lầm đâu, tôi đã hốt hoảng và tôi không thể không hốt hoảng. Nghe mình nói, tôi lại nghĩ tới chàng. Tôi yêu chàng, tôi là người yêu của chàng, tôi không chịu nổi mình làm tôi sợ, tôi ghét mình. Mình muốn làm gì tôi thì làm. Và gieo mình vào góc xe, nàng òa lên nức nở và lấy tay che mặt. Alexei Alexandrovich không chớp mắt, không nhìn đi nơi khác nhưng cả bộ mặt đột nhiên đờ ra trang nghiêm như mặt người chết và giữ nguyên vẻ đó suốt đoạn đường còn lại. Khi gần về tới biệt thự, ông mới quay bộ mặt vẫn không đổi sắc thái về phía nàng. Được, nhưng tôi yêu cầu cô bề ngoài phải giữ thể diện cho đến khi nào? Giọng ông run lên, tôi có biện pháp bảo toàn danh dự của tôi, những biện pháp mà tôi sẽ báo cho cô biết sau. Ông xuống trước và đỡ nàng xuống xe. Trước mặt gia nhân, ông bắt tay nàng, rồi lại lên xe quay về Peterburg. Ông vừa đi khỏi thì một người hầu của quận chúa Bixi đã đưa lại cho Anna một bức thư. Tôi đã cho người đến hỏi tin tức Alexei, chú ấy viết giấy cho biết vẫn khỏe mạnh lành lặn nhưng đang khổ sở vô cùng. Vậy là chàng sẽ đến, nàng nghĩ. Mình nói hết với lão ta như thế là phải. Nàng xem đồng hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy còn 3 giờ nữa và nhớ lại từng chi tiết cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa hai người, lòng nàng lại cháy bùng lên. Lạy Chúa trời sáng quá, thật ghê sợ nhưng mình thèm được thấy mặt chàng và mình thích cái ánh sáng huyền hoặc này. Chồng mình, à phải, cũng may thế là mình đã dứt khoát với lão ta. Chấm, cách chương.